Chương 1394, hắn không biết Lạn Sở muốn làm cái gì. Bốn người tốc độ duy trì một trước một sau, Trọng Nguyệt cùng Hoàng đi ở phía trước, Lạn Sở cùng Ly Lạc thì là theo ở phía sau. Hoàng, nữ nhân kia là ai? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Hoàng hỏi một câu. Vừa rồi nàng liền phát hiện nữ nhân kia, chẳng qua là tại trong tiệm, cho nên nàng không có hỏi. Không hỏi không có nghĩa là nàng không có chú ý tới. Nữ nhân kia dung mạo cùng Hoàng cực tương tự. Nữ nhân kia phải cùng Lạn Sở trước kia ưa thích vóc người rất giống. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, sau đó tiếp tục nói, nữ nhân kia là đột nhiên xuất hiện, ta không cảm thấy có trùng hợp như vậy sự tình. Lạn Sở ngủ say thời điểm không xuất hiện một người như vậy, hiện tại Lạn Sở tỉnh, liền xuất hiện một người như vậy. Hoàng ý nghĩa Trọng Nguyệt tự nhiên minh bạch. Chỉ là nàng tin tưởng bọn họ đều hiểu lời nói, Lạn Sở cũng sẽ không không minh bạch. Chỉ bất quá minh bạch là một chuyện, nhìn thấy cùng mình thích người giống nhau như đúc người ở bên người, tâm tình đó lại là một chuyện. Lạn Sở coi Hoàng là làm Ly Lạc, nói rõ Lạn Sở quyến luyến trước kia Ly Lạc. Liền xem như biết rất rõ ràng nữ nhân kia là giả, Lạn Sở QNZ chọn đem Ly Lạc giữ ở bên người, không vì cái gì khác, chỉ là vì gương mặt kia mà thôi. Tỷ, bọn họ một mực đi theo chúng ta không quan hệ sao? Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nhìn Hoàng một chút, theo rồi nói ra, ngươi muốn vứt bỏ bọn họ ta là nghĩ như vậy, bất quá rất không có khả năng, Lạn Sở rất cường đại, tốc độ QNZ rất nhanh. Hoàng nói lời này thời điểm có chút buồn bực. Hắn nếu là có thể vứt bỏ Lạn Sở sớm bỏ rơi. Cũng là bởi vì không vung được mới phiền muộn như vậy. Cái kia không là được rồi. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, hướng nhiều người địa phương đi, hôn tạp khí tức, có khả năng vứt bỏ bọn họ. Tốt. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hoàng tức khắc nhẹ gật đầu. Hai người không có ở đây đi thưa thất đường phố, mà là hướng về nhiều người địa phương đi đến. Lạn Sở đi theo đám bọn hắn, không hề rời đi. Ly Lạc là người, tốc độ chấm rất nhiều, bởi vậy không bao lâu liền theo mất rồi Lạn Sở bọn họ. Liền xem như sẽ không ném theo, Ly Lạc cũng sẽ làm bộ mất dấu. Nếu là nàng tốc độ cùng lên Lạn Sở, sẽ để cho Lạn Sở hoài nghi. Trọng Nguyệt cùng Hoàng đi ở phía trước, không bao lâu đã đến một đầu phồn hoa chen chúc đường phố. Trọng Nguyệt ánh mắt hướng về bốn phía nhìn một chút, liền thấy một cửa tiệm mặt tại lớn bán phá giá, vây rất nhiều người. Nhìn tới đó, Trọng Nguyệt lôi kéo Hoàng hướng về bên kia đi tới, chen qua đám người về sau, Trọng Nguyệt nhìn lại liền thấy theo tới Lạn Sở. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gió từ bốn phía mà đến, thổi lên gió lớn, đem những người kia phá đứng cũng không vững. Người ngã trái ngã phải, Lạn Sở không có cách nào hướng mặt trước đi. Chờ phong sau khi dừng lại, mọi người giữ vững thân thể, Trọng Nguyệt cùng Hoàng nhưng không thấy thân ảnh. Đứng ở nơi đó hướng về bốn phía nhìn một chút. Lạn Sở lạnh lùng quay người rời đi tại chỗ. Từ cái kia cửa hàng rời đi, Trọng Nguyệt cùng Hoàng một đường tốc độ cực nhanh về tới nơi ở mới mở cửa đi vào. Hoàng cùng Trọng Nguyệt liền thấy ngồi trong phòng khách Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ gặp hai người vội vàng mở cửa phòng, nhíu nhíu mày lại, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Hoàng đi đến bên cạnh bàn, rót hai chén nước, một chén đưa cho Trọng Nguyệt. Đem trong chén nước cực một cái cạn về sau, Hoàng mới nhìn Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, không có việc gì, chính là gặp được Lạn Sở, ta và tỷ sở dĩ gấp gáp như vậy là vì vứt bỏ Lạn Sở. Nếu như bị Lạn Sở tìm tới nơi này, hắn đoán chừng liền sẽ không có cuộc sống an ổn. Hắn không biết Lạn Sở muốn làm cái gì.